Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được tiếp tục đọc các tập tiếp theo của bộ truyện Phái Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 97. Lễ chiếu phim lần đầu. Phim điện ảnh tông màu xanh lục, hé lộ sức sống bừng bừng. Lần trước khi xem bộ phim này, nhân vật mà cậu đóng là do diễn viên khác sắm vai. Đất diễn ít ỏi tới đáng thương. Biến thành phim một vai là Lý Mộ. Nhưng bây giờ phiên bản này hoàn toàn khác hẳn. Xem phim được một nửa, phòng bên đã nói chuyện xong. Lý Mộ Sang đón Trang Khâm về. Vừa vào phòng, thấy cậu và đạo diễn đang ngồi xem phim chung. Có thể là do cậu mặc ít nên quá lạnh. Hai tay Trang Khâm bao quanh chân, cầm gác lên gối. Đôi mắt được ánh sáng màn hình thắp sáng. Lý Mộ nhìn về phía màn chiếu. Anh cũng là lần đầu tiên xem phiên bản hoàn chỉnh. Thanh tiến độ đã kéo tới giữa. Lý Mộ thấy nhân vật của mình đi tới ngân hàng. Viên chức đưa anh đi vào, cũng đưa chìa khóa cho anh. Lý Mộ mở ngăn tủ ra, lấy các hộ chiếu trong phong bì, màu khác nhau, đại diện cho các quốc gia khác nhau. Tiện tay mở ra một quyển, bên trên có ảnh chụp ngày ngô của Lý Mộ. Đây đều là hậu kỳ làm. Ngoài hộ chiếu ra, còn có từng tệp đô la lớn. Rút ở dưới là một khẩu súng lục Nga đã được cải tiến. Ống kính vừa chuyển vào tiệm chụp ảnh, hai người chụp ảnh với nhau. Sát thủ cầm ảnh chụp đi vào một tiệm bán hương liệu. Cửa hàng hương liệu mở ở nơi náo nhiệt nhất, dòng người bên ngoài chen chúc, tiếng còi xe mô tô nhỏ gào thét. Nơi cửa hàng hương liệu đặt từng thùng hương liệu không biết tên này, tràn ngập sương khói màu xanh da trời đậm và mùi hương liệu gây mũi. Ông chủ cũng không nhìn xem khách tới là ai, dùng tiếng Thái hỏi mua cái gì. Lý Mộ dùng tiếng Anh nói ám hiệu với ông chủ. Lý Mộ đặt phong bì trên bàn, thủy tiện. Ông chủ sờ một hồi, như đang đếm tiền, sau đó thu phong bì lại, nói: "Phải tấu mất 3 ngày. Chuyển cảnh, trong nồi là món canh nấu cháy cạnh, khói bốc mù mịt. Hai người nằm chồng lên nhau, một người dựa vào một người khác, là cái ôm chỉ giữa người yêu mới có. Bộ phận nên che đều đã che hết, nhưng bầu không khí ám chỉ đã xảy ra chuyện gì lại không làm giả được. Thiếu niên bình thản hỏi có phải anh phải đi rồi không, khi nào thì đi. Quách Bảo Trâm khá am hiểu cách dùng ngôn ngữ màn ảnh khắc chế giản dị để thuật lại câu chuyện sóng ngầm kích động. Lý Mộ cũng không phát ra tiếng, đi vòng qua ngồi xuống. Trang Khâm hết sức chăm chú xem màn hình, thậm chí còn không phát hiện ra Lý Mộ đã tới. Tận tới khi nhân vật của cậu xuất hiện ở phút thứ 100 nhận cơm hộp, trong cơn mưa to tầm tã, Lý Mộ ôm thi thể của cậu. Trong phim điện ảnh là cảm xúc bi thương, mãnh liệt. Tông màu xanh lục đổi thành màu xám. Trước mắt Trang Khâm đột nhiên tối sầm lại, bị một đôi tay che kín mắt. Cậu vừa ngửi mùi, liền biết đó là Lý Mộ. Lý Mộ cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt. Cảm xúc của Trang Khâm quá phong phú. Cậu mới xem tới đây, đã khóc rồi. Đại khái chỉ qua vài giây, Lý Mộ bỏ tay ra. Một màn Trang Khâm diễn thi thể kia đã qua, biến thành phó bản Lý Mộ báo thù. Lý Mộ lén đưa cho cậu 2 tờ giấy. Cốt truyện nửa sau vẫn giữ phim tiết tấu nhanh, chất lượng cao, là phát triển mà người xem hoàn toàn có thể đoán được. Kết cục của phim điện ảnh, sát thủ mang theo một tấm ảnh, chụp chung ở tiệm chụp ảnh, rời khỏi Đông Nam Á vĩnh viễn. Tuy rằng phần sau rất nhanh, gọn, sạch sẽ, nhưng không giấu được sự thật bi kịch của phim. Đã định sẵn người như sát thủ, chỉ có thể cô độc một mình. Quách Bảo Trâm không biết đã xem mấy lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta cho diễn viên xem. Bật đèn lên, anh ta hỏi: "Thế nào?" Trang Khâm vẫn đang đắm chìm trong phim, không thể tự kiềm chế. Như kia không phải là phim điện ảnh, mà là cuộc đời của một người. Là bởi vì cậu diễn, thế nên khi xem phim, càng có cảm giác hồi ức, như đã cách một đời. Như thể những chuyện đó thật sự đã xảy ra. Cậu rất dễ đem tình cảm đối với Lý Mộ nhập vai vào trong phim, vì thế cảm xúc lại càng sâu. Cậu không tưởng tượng được bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình cứ vậy mà ra lò. Có cảm giác khổ tận cam lai, vì trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, Trang Khâm chỉ có diễn một mình trong bóng tối, xem phim, bắt trước, không có máy quay, nhắm vào cậu, chỉ có một không gian mờ tối. Đạo diễn Quách, có thể diễn phim của anh, tôi thật sự rất may mắn. Cậu nghiêm túc nói, câu này so với bất kỳ câu nịnh hót nào, cũng thành thật hơn, làm Quách Bảo Trâm cảm động tới bối rối, suýt nữa không nhịn được, tới ôm cậu. Cậu nhận đóng phim của tôi cũng rất may mắn. Ánh mắt Trang Khâm sáng ngời, vì vừa rồi hơi khóc một chút, đôi mắt đỏ lên, mắt mang theo ánh nước. Phim điện ảnh của chúng ta nhất định có thể kiếm tiền. Quách Bảo Trâm nắm lấy tay cậu lắc. Nhất định có thể kiếm tiền, nhất định có thể nhận được giải. Trang Khâm nghĩ, có khi lại có được giải thưởng không chừng, vì đời trước không lấy được giải, chỉ là mang tới liên hoan phim. Cuối cùng, một bộ phim điện ảnh của Mỹ đã lấy được vòng nguyệt quế của giải gấu vàng. Nghe nói giải gấu vàng được bình luận là khá công bằng, điềm chính, ít khi có cơ cấu. Tâm tình Trang Khâm vô cùng phức tạp, vừa cảm động lại kích động, nhưng không chắc chắn nó có thể nhận được giải hay không, thậm chí còn không chắc nó có thể được công chiếu trong nước hay không. Vì phiên bản này, tuyến tình cảm vô cùng rõ ràng, thậm chí có một vài cảnh ái muội Lý Mộ xem qua, miễn cưỡng cảm thấy có thể để người khác xem. Là phim điện ảnh, tuyệt không thể qua được thẩm tra, cùng lắm là biến thành phim điện ảnh ngậm, truyền lưu trong sự bàn tán trên mạng, thường xuyên bị censor. Quách Bảo Trâm và cậu nhìn nhau tán thưởng đối phương, Lý Mộ mặt lạnh, kéo Trang Khâm ra. Được rồi, khuya rồi. Trang Khâm và đạo diễn Quách chào nhau, về phòng, cậu hỏi Lý Mộ. Anh với Khâu Tổng hút nhiều xì gà trong phòng lắm phải không? Cậu vẫn còn ngửi được mùi để lại trong không khí. Trên ngón tay Lý Mộ cũng mang theo mùi xì gà nhạt. Anh hút 2 điếu. Lý Mộ nói, đi rửa sạch tay. Anh ta nói gì với anh vậy? Liên quan tới phim điện ảnh phải không? Hai người đứng trong phòng tắm, Trang Khâm tiện đánh răng. Bảo anh hỗ trợ liên hệ bên phát hành phim một chút thôi. Lý Mộ hơi khựng lại, hỏi cậu. Em có muốn lấy giải thưởng không? Cậu cắn màng trải, lúng búng nói. Muốn chứ, vừa rồi xem phim hoàn chỉnh một lần, em cảm thấy hẳn có thể được giải. Giải gấu vàng coi trọng tính thương mại và nghệ thuật. Khá đa, nguyên hóa, không giống Cannes coi trọng tính nghệ thuật. Liên hoan phim The Night càng cường điệu cá nhân hóa. Hơn nữa, Berlin khá khoan dung với đề tài phim điện ảnh. Từ trước tới nay, vẫn luôn có tin truyền ra rằng họ cảm thấy rất hứng thú với phim đề tài đồng tính. Phim như Tàn Tâm vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính thương mại, còn coi trọng đề tài đồng tính, quả thật là nhắm vào khẩu vị của gấu vàng để quay. Lý Mộ hỏi, nếu không lấy được giải thì sao? Em sẽ buồn chứ? Vừa rồi, Khổng Minh thật ra hỏi anh, có một con đường có thể đi. Giám khảo đã bắt đầu bình chọn bộ phim điện ảnh. Nhưng kết quả ra sao, thật ra có thể can thiệp vào được. Đương nhiên, Khổng Minh biết Lý Mộ khinh thường với hành động đi cửa sau này. Liền bảo, Trang Khâm chắc chắn rất muốn lấy giải thưởng phim này đó. Phim điện ảnh có giải phối hợp với tuyên truyền trong nước của chúng ta sẽ làm cho danh tiếng của cậu ấy phất lên cao. Trang Khâm đáp, em sẽ hơi buồn. Làm diễn viên không thể nào không nghĩ tới chuyện nhận giải. Nhưng có thể vào vòng loại đã là rất tốt rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên em đóng phim điện ảnh mà. Còn hợp tác với anh nữa. Cậu nhìn Lý Mộ. Được đóng phim cùng anh, em rất may mắn. Câu em vừa nói với đạo diễn Quách, có phải cũng là câu này không? Nếu không phải, chính tai vừa nghe. Câu y hệt như vậy, từ miệng Trang Khâm nói với Quách Bảo Trâm. Vậy lúc này, Lý Mộ chắc chắn sẽ động tình, hôn cậu nồng nhiệt, sẽ chìm vào đôi mắt sáng như sao kia của cậu. Đột nhiên bị lật lại, Trang Khâm vừa rửa mặt, vừa khe khẽ giải thích. Đó là bởi vì anh là diễn viên ưu tú, anh ta là đạo diễn ưu tú. Cùng hợp tác với hai người là may mắn của em mà. Lý Mộ nhéo nhéo khuôn mặt trắng mềm vừa rửa sạch của cậu. Thôi! Trang Khâm nắm cổ tay anh. Anh đừng nóng giận. Anh sao lại giận nữa rồi? Em với sư đệ, sư tỷ em gọi điện thoại, anh cũng phải giận một trận. Sư đệ cũng chỉ là sư đệ. Là sư đệ lớn lên với em. Đạo diễn cũng chỉ là đạo diễn. Hợp tác với nhau là người em tôn trọng. Anh không giống họ. Anh đâu có giận. Lý Mộ đầu tiên là tức giận phủ nhận, rồi lại hỏi. Anh không giống chỗ nào? Anh là người trong lòng em. Em có thích họ, cũng sẽ không muốn sống cùng họ cả đời đâu. Lý Mộ khẽ rung hàng mi, mắt chớp động. Anh vẫn luôn không xác định được cảm giác của Trang Khâm đối với mình. Anh có tự tin cực lớn, chỉ có trên chuyện này lại không chắc chắn. Nói thích mình là thích, Lý Mộ có thể cảm nhận được, nhưng Trang Khâm vẫn luôn ôm tâm thái được chăng hay chớ. Lý Mộ lại rất ít khi bộc bạch, chỉ có khi lên giường nhiệt liệt sẽ nói cho cậu biết sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ luôn yêu thương cậu. Có đôi khi sẽ nói, chết cũng muốn chết trên người cậu. Mà hai chữ cả đời Trang Khâm bỗng làm anh xúc động. Đây là một sự tin tưởng rất mạnh mẽ. Lý Mộ mở miệng. Anh đồng ý với em. Hả? Không phải đã nói sẽ ở bên anh cả đời hay sao? Lý Mộ nhìn cậu chăm chú. Cả đời này của anh đều cho em hết. Trang Khâm hơi mở to mắt. Chỉ ô một cái thôi à. Cảm ơn anh. Lý Mộ đưa tay vuốt lọn tóc rối của cậu. Không cần cảm ơn. Cùng ngày tổ chức lễ chiếu đầu ở cung điện ảnh liên hoan, có rất nhiều truyền thông tới. Năm nay có duy nhất một bộ phim đề tài đồng tính tham dự liên hoan. Các phóng viên đã đọc qua giới thiệu của phim từ trước, thấy hứng thú, muốn đưa tin thì tự nhiên sẽ tới. Việc đầu tiên trước khi chiếu đều là mời phóng viên và nhà phê bình điện ảnh tới xem. Không Minh cố tình quạt gió tạo thế, thả ra nhiều tin tức, làm rất nhiều nhà phê bình điện ảnh tới. Tuy có thể tạo thế, gây sự chú ý, nhưng cũng sẽ bị những lời nhận xét sắc bén nghiêm khắc của các nhà phê bình phim hướng tới, thậm chí gặp nguy hiểm, sụt giảm danh tiếng. Những nhà phê bình phim điện ảnh trứ danh này còn khó mua chuộc hơn cả giám khảo. Không Mình có tin tưởng vào chất lượng của phim điện ảnh, nhưng so với một bộ phim điện ảnh đứng đầu, bộ phim do một đạo diễn không có tên tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, hiển nhiên không được coi trọng lắm. Có điều, vào được vòng loại của liên hoan phim Berlin đã nói lên, phim này có chỗ hơn phim khác. Những phóng viên vốn đều ôm suy nghĩ tùy tiện xem mà cầm vé vào rạp ngồi. Trong cung điện ảnh, người trong nghề ngồi đầy, diễn viên và đạo diễn ngồi ở hàng ghế dành riêng phía trước. Điện ảnh mở màn, đèn tắt, phụ đề tiếng Đức, thoại tiếng Trung. Mấy hôm trước, Lý Mộ mới xem một nửa, hôm nay mới coi là thật sự xem hết một lượt. Khi anh xem nó hết từ đầu tới cuối, mới hiểu vì sao Trang Khâm lại khóc. Phim đến hồi kết, toàn rạp lặng ngắt như tờ, im lặng hồi lâu mới rào rào tiếng vỗ tay vang lên. Một đống lớn phóng viên đi tới phỏng vấn đạo diễn và diễn viên. Có vài phóng viên nhanh chóng liên hệ với tòa soạn, mang đánh giá của mình đã viết sau khi xem phim về, yêu cầu đưa tin ngay lập tức. Đột nhiên, bộ phim điện ảnh này biến thành đứng đầu liên hoan. Cùng ngày, người tìm mua vé chen chúc, đứng xếp hàng ở ngoài. Có thể nói là một vé khó cầu. Hình ảnh phỏng vấn đã xuất hiện trên trang đầu của một vài trang web phê bình phim. Thông tin về đạo diễn, diễn viên được đăng lên tràn ngập. Poster phim xuất hiện trên một vài trang cá nhân của một vài nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng, hô to, xuất sắc. Báo của bên liên hoan phim cũng xếp tàn tâm lên trước phim màn ảnh, nhận được điểm cao nhất của vòng đấu loại, 2.35 điểm. Không bao lâu sau, Khẩu Mình nghe được tin nói rằng giám khảo rất ưng ý phim điện ảnh của họ. Ở hiện trường bình chọn, 22 bộ phim điện ảnh còn chưa đăng tin xong. Bên tổ chức đã thông báo trước, báo cho đoàn phim toàn tâm ở lại tới lễ bế mạc. Phóng viên trong nước chen chúc tới, muốn phỏng vấn diễn viên. Ai ngờ, chỉ gặp được đạo diễn, thôi thì đạo diễn cũng được. Quách Bảo Trâm bản thân đã làm phóng viên nhiều năm, kinh nghiệm ứng phó với phóng viên thật sự là đủ thừa. Khi tin tới tai, Trang Khâm đang tham gia tuần lễ thời trang ở Paris. Trên sân khấu là người mẫu dáng cao gầy, đang bước đi trình diễn. Trang Khâm và Lý Mộ cùng nhận được tin. Trái tim Trang Khâm đập thình thịch, suýt đã đứng lên. Ban tổ chức muốn chúng ta ở lại tới lễ bế mạc là có ý gì? Lý Mộ: Tốt nhất là nhận được gấu vàng phim điện ảnh, hoặc là giải thưởng gấu bạc nam chính xuất sắc nhất, phải nhận được một giải thôi. Chương 98. Lần đầu phỏng vấn đi catwalk. Phim điện ảnh Trang Khâm đã xem qua không ít, liên hoan phim lại là lần đầu tiên tham gia. Càng là lần đầu nghe được chuyện giữ lại tới lễ bế mạc này. Nghe Lý Mộ nói thì ý có vẻ là quá nửa có giải rồi. Nếu không phải đang ở show thời trang, cậu thật sự muốn chạy 3 vòng. Bộ phim điện ảnh này nhận được giải thưởng vào năm nào? Trang Khâm đã không còn nhớ rõ. Cậu chỉ là xuất phát từ lòng yêu thích bộ phim Tàn Tâm này mà đã xem rất nhiều video liên quan. Nhớ rõ, chuyện đạo diễn cười kể về lần chạy tới liên hoan phim. Show diễn này rất nhanh đã kết thúc. Nhà thiết kế tới chào bế mạc. Lý Mộ thấp giọng bảo Trang Khâm. Có nhìn chúng bộ nào không? Trang Khâm vốn không nghiêm túc xem. Vừa rồi, cậu chậm nhắn tin hỏi cụ thể ở chỗ Quách Bảo Trâm. Đạo diễn Quách lờ mờ bảo. Khả năng cao, chúng ta là Hắc Mã. Nhưng đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Hắc Mã, đối thủ cạnh tranh có sức mạnh không thể đoán trước, hoặc một người chiến thắng bất ngờ. Trang Khâm lắc đầu không nói. Lý Mộ đặt tùy tiện vài bộ quần áo yêu thích, còn tiện tay đặt may hai bộ. Một cái với số đo của mình, một là của Trang Khâm. Hai người đi ra khỏi show diễn không quá hot này ra ngoài. Bên ngoài là các phóng viên, linh tinh đứng trong gió lạnh. Thấy Lý Mộ mặc thiết kế mới của JL quý này, tưởng là người mẫu nam, vừa xuống khỏi sân khấu. Họ liền bảo cameraman nhắm ngay người anh mà chụp. Lý Mộ cảm giác có người đang chụp. Phản ứng đầu tiên không phải là tránh đi trốn, mà là nghiêng người, che Trang Khâm lại. Buổi trình diễn mà anh đưa Trang Khâm tới đều là của các nhà thiết kế có phong cách mà anh khá thích. Nhãn hiệu tuy nhỏ, không quá nhiều người. Lý Mộ gọi điện thoại lấy thư mời, không lấy hàng ghế đầu, muốn chọn hai vị trí ở hàng hai, cách xa khu truyền thông một chút, gần cửa ra vào. Trang Khâm cho là anh không quen bị chụp ảnh, bảo chắc phóng viên tưởng anh là người mẫu. Trên người Lý Mộ có một sự quý khí xa cách, có chút cảm giác kinh diễm, cao lãnh, tiền khí, giống với người mẫu nam đứng đầu trên sàn diễn thời trang. Trang Khâm dùng khăn quàng cổ che kín mặt, lại đưa mũ nồi của mình cho anh mượn. Chờ sau khi phim điện ảnh được công chiếu, anh sẽ thành minh tinh. Về sau, anh phải làm quen với việc bị chụp lén. Trừ phi, anh nhớ rõ lúc nào cũng phải che kín mặt. Nhưng hiển nhiên, Lý Mộ không có sự tự giác này. Xem show, nên mặc một bộ quần áo của nhãn hiệu khá đắt tiền, thiết kế bắt mắt, nổi trội, khuôn mặt tuấn tú, không hề che đi lộ ra bên ngoài. Nhiều vốn không quan tâm người ta có đang nhìn lén, chụp lén mình hay không. Anh không sợ bị người ta chụp. Lý Mộ đội mũ của cậu lên, đúng lúc thấy tài xế lái xe tới. Xe đổ ven đường thì mở cửa xe bảo cậu đi lên. Lý Mộ khom lưng, bước lên xe, bảo người đại diện của em không phải đã nói hẹn hò thì không được để paparazzi chụp được đấy sao? Tài xế đội mũ dạ, hỏi Lý Mộ địa điểm đến. Lý Mộ nói tiếng Pháp, báo địa điểm cho tài xế. Trang Khâm nghe không hiểu, tài xế nổ máy. Trang Khâm nói, tiểu táp nói hẹn hò riêng, bị chụp lại cũng không sao, rất dễ giải thích. Huống hồ, vẫn còn đang ở nước ngoài, truyền thông ở đây cũng không biết chúng ta, sao có thể đưa tin được. Chị ấy bảo chúng ta chú ý đừng để bị chụp, ý là bảo chúng ta đừng đứng bên đường. Ý em là đứng bên đường làm gì? Lý Mộ đã nghe thấy người đại diện của cậu nói những lời này, đã biết nhưng vẫn cố tình trêu cậu. Đứng bên đường hôn nhau. Không được hôn nhau trên phố, thế trên xe được chứ? Trang Khâm theo phản xạ đưa mắt nhìn tài xế. Chuyện này tiểu táp không nói. Cậu cảm thấy may vì tài xế là người Pháp, không nghe hiểu tiếng Trung họ nói. Nhưng mà trên xe còn có người. Cậu ngước mắt nhìn Lý Mộ, đôi mắt đen lấy. Anh muốn hôn ở đây luôn à? Trêu em thôi. Tuy Lý Mộ không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng cũng không thích ở nơi có người thế này. Anh không có sở thích sờ ân ái cho người khác xem. Đồng ý chiếu cảnh hôn mình diễn với người mình thích nhất, đối với anh đã là khiêu chiến điểm mấu chốt lắm rồi. Khi đóng phim, Lý Mộ còn chưa biết sẽ phát triển tới một bước này với Trang Khâm. Trang Khâm có vẻ hơi quậu. Trêu em vui thế cơ à? Cảm thấy em rất ngượng ngùng, rất vui. Lý Mộ khẩn lại, bổ sung. Rất đáng yêu. Quả nhiên, mặt Trang Khâm từ từ đỏ lên. Cậu thường xuyên được người khác khen. Phan khen cậu đẹp trai, đáng yêu. Kỹ thuật diễn tốt, gì cũng có. Nhưng cũng là những lời này từ miệng Lý Mộ nói ra, hiệu quả lại khác hẳn. Anh thoạt nhìn, không giống người sẽ khen ngợi người khác, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghiêm túc khen mắt cậu đẹp, mũi đẹp, ngón tay đẹp, xương quai xanh đẹp, chỗ nào đó tinh tế. Trang Khâm mỗi lần nghe thấy đều có nhận thức khác về bản thân. Như thể giờ mới biết, hóa ra trên người mình lại có nhiều ưu điểm như thế. Rất nhanh, ô tô dừng lại trước một kiến trúc cổ. Bản thân Trang Khâm thấy ở đây hơi quen mắt. Lại thấy Diệp Táp mặc áo khoác màu đen, đội mũ có mạng che mặt kinh điển. Cổ đeo vòng cổ ngọc trai màu trắng, đánh son môi màu đỏ, đứng bên đường. Tài xế vòng qua mở cửa xe, hai người đi xuống. Mùa này, người dân đi trên đường phố Paris không nhiều. Trên mặt đất vẫn còn có tuyết động, chỉ có vài chiếc ô tô và người qua đường. Trang Khâm, đây là đâu? Chúng ta đi xem show tiếp à? Các sàn diễn ở tuần lễ thời trang cũng vô cùng kỳ quặc. Có show, thậm chí còn tổ chức ở trong xưởng ngoại thành. Lý Mộ, chuẩn bị sẵn sàng, em sắp đi phỏng vấn. Trang Khâm, ba chấm. Phỏng vấn gì? Đây là... Trang Khâm ngẩng đầu nhìn kỹ. Cuối cùng, cũng thấy biển đề, nhãn hiệu đề. Kiến trúc cổ xưa này chính là trụ sở chính của nhãn hiệu. Một tòa kiến trúc đã có lịch sử 200 năm, gần đây đang tu sửa. Phỏng vấn người mẫu. Lý Mộ lời ít, ý nhiều. Là người đại diện móc nối giúp em. Tuy rằng mình có nhờ người sau lưng, tìm quan hệ, quạt gió thêm củi, nhưng anh cũng không ôm công lao về mình. Diệp Táp mặt đầy ý cười, vẫy tay với Trang Khâm. Cậu xem xong sơ rồi phải không? Đi thôi, tôi đưa cậu vào. Nhà thiết kế chính đang đợi chờ cậu bên trong đó. Cô nhìn về phía Lý Mộ. Cậu cũng vào cùng chứ? Tôi làm phiên dịch. Lý Mộ nói. Ba người đi vào. Bên ngoài là kiến trúc cổ xưa. Đi vào cũng được trang hoàng, xa hoa, cổ điển kiểu Pháp. Nhưng rất nhiều sự bài trí và thiết kế đều rất hiện đại. Trang Khâm thấp giọng hỏi Diệp Tát. Có chuyện gì vậy à? Cậu không phải là cảm thấy có hứng thú với đại diện phát ngôn của hãng D này à? Tôi nhờ người hỏi thăm, show thời trang này kia, họ có một người mẫu phương Đông bị thương, nằm viện rồi. Còn là bị thương ở chân nữa, đang tìm tạm một người mẫu khác. Tôi vừa nghe tin, lập tức trình lý lịch sơ lược của cậu ra. Tổng giám đốc San, chi nhánh châu Á của nhãn hiệu này, không phải đã gửi thư mời tới cho cậu sao? Có thể thấy, nhãn hiệu của họ cũng thích cậu. Cứ vậy, tôi lấy được một suất phỏng vấn cho cậu. Đi thôi. Vào thang máy kiểu cũ, đi lên trên tầng. Trang Khâm cũng chưa nghi ngờ gì về lời giải thích của cô. Vì giọng điệu của Diệp Táp là có nhịp điệu. Cả câu chuyện thốt ra từ miệng cô, có đầu, có cuối. Trang Khâm cũng không thể không tin, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng. Dù sao, cho cậu thư mời, cũng chỉ là vị trí hàng thứ hai. Hơn nữa cũng không chỉ mời một mình cậu. Cậu xem vòng bạn bè, hai mình tình nam lần trước ngồi cạnh cậu. Trong tiệc từ thiện tối lần trước đều tới. Còn có cả mình tình nữ. Trang Khâm là nhà thiết kế chính phỏng vấn em à? Em mặc bộ này trên người được không? Em chưa làm người mẫu bao giờ. Nhưng cậu là diễn viên chuyên nghiệp mà. Diệp Táp không để ý nói. Mới vừa xem một loạt show ra, diễn một người mẫu không đơn giản hay sao? Trang Khâm nhìn về phía Lý Mộ, hoàn toàn có dáng vóc mẫu nam, vừa thấy sự chênh lệch thì thở dài. Em cũng không đủ cao mà. Đừng căng thẳng. Lý Mộ xoa đầu cậu, phát hiện làm rối tóc, lại giơ tay vuốt lại cho cậu. Đừng không tự tin như vậy, đón khó mà lên. Diệp Táp nói, cậu phải tin vào năng lực của bản thân chứ, phỏng vấn thôi mà. Không phải cậu hay kể với tôi, cậu hay đi thử vai rồi nhận phải nhân vật chưa diễn bao giờ hay sao? Mà không được thì thôi, cơ hội vào trụ sở nhãn hiệu của họ cũng khó mà có được mà. Đợi lát nữa chúng ta đi tham quan xem trang phục của họ xem. Xem có bộ gì mới có thể bán cho tôi không. Cô vừa nói vậy, Trang Khâm lập tức dễ chịu hơn, không còn căng thẳng như thế nữa. Vì bản thân cậu đối với vị trí người phát ngôn này cũng không có cố chấp. Chỉ là trước đó chị Mân vẫn luôn thích nhãn hiệu này, muốn Trang Khâm nhận được mà thôi. Nếu làm người mẫu ở sàn diễn của họ thì sẽ càng gần hơn với làm phát ngôn nhãn hiệu một bước. Chuyện hợp tác kế tiếp càng đơn giản hơn. Làm cậu cảm thấy ngạc nhiên chính là năng lực của Diệp Táp. Nói phỏng vấn là phỏng vấn, ngay cả chút thời gian chuẩn bị cũng không cho cậu. Nơi phỏng vấn là một phòng làm việc thiết kế, có một vài nhà thiết kế đang làm việc ở đây. Trên bàn làm việc rộng là những mảnh vải rơi vãi hỗn độn. Trên mặt bàn có máy may, trong góc bàn là mannequin. Trên tường cũng treo hơn 100 mẫu vải. Có một bục chữ T khoảng 20 mét, dùng để người mẫu mặc trang phục vào, đi lên xem hiệu quả trình diễn. Thông thường, mọi người cũng không đi thử ở đây. Đa số đều là trong tiệm, ở trụ sở. Trang Khâm là ngoại lệ. Bản thân cậu cũng không biết mình là trường hợp đặc biệt. Cậu dùng tiếng Pháp vừa mới học chào hỏi nhà thiết kế. Diệp Táp hiểu ít tiếng Pháp, giới thiệu đây là ai, lại giới thiệu với nhà thiết kế về Trang Khâm, gồm tên tiếng Anh là Charles và tên tiếng Trung. Trang Khâm dưới trạng thái không hề chuẩn bị, chỉ có thể dùng tiêu chuẩn tốt nhất của mình. Thái độ lễ phép, ôn hòa, hữu lễ. Lý Mộ chỉ khi Diệp Táp nghe không hiểu mới làm phiên dịch. Thái độ lạnh băng kia của anh đối xử với mọi người giống như nhau cả. Đối với nhà thiết kế chính kia cũng chỉ đơn giản là truyền lại ý hữu hảo. Ai ngờ nhà thiết kế chính trông giống diễn viên hài kia. Vị này là nhân vật phong vân trong giới thời thượng. Đưa mắt nhìn Trang Khâm, lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn này. Ánh mắt động lại rõ ràng trên khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng của anh. Cuối cùng là nhìn lướt qua dáng người, vai rộng, chân dài, tỷ lệ chính cái đầu kia. Khí chất như núi tuyết, giọng điệu rõ là thấy hứng thú. Cậu cũng là người mẫu à? Không. Nhà thiết kế càng thêm hứng thú. Thế cậu có hứng thú là người mẫu trên sàn diễn của tôi một lần không? Không. Lý Mộ rất phản cảm, nhưng vẫn kiên nhẫn, nói với nhà thiết kế. Charles mới là người phỏng vấn hôm nay. Vì đang dùng tiếng Pháp, anh cũng không lo Trang Khâm sẽ hiểu. Trang Khâm không hiểu ý nhà thiết kế là thế nào, nhưng có thể nhìn ra, ông này có vẻ rất hứng thú với Lý Mộ. Nhà thiết kế nói gì vậy anh? Ông ta thích buôn chuyện, rất hứng thú với mối quan hệ của chúng ta. Trang Khâm cạn lời. Nhà thiết kế vẫn cố níu kéo. Cậu tên gì? Charles, có thể phỏng vấn. Cậu cũng có thể. Hai người hoàn toàn có thể cạnh tranh. Cậu ta là ông chủ của cậu à, hay là gì? Cậu có thể knock it out cậu ta. Lý Mộ đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Không. Vậy cậu ta chắc hẳn là bạn cậu. Nhà thiết kế liếc trên người hai người vài lần. Ánh mắt sắc lẻm nhìn ra. Cậu có thể đi cùng catwalk với bạn trai trên sàn diễn của tôi. Tôi rất hoan nghênh hai người cùng tham dự. Đuôi lông mày bén của Lý Mộ nhướng lên không rõ ràng. Ý là thêm một người mẫu nữa à? Thêm một người mẫu nữa cũng không phải là không thể. Chỗ này còn có trang phục cùng bộ sưu tập. Chúng tôi vẫn chưa tìm được người mẫu thích hợp đây. Chỉ cần kéo dài 20 giây ở cuối đoạn nhạc, cũng không cần phải thay đổi tiết tấu và vị trí đã xác định của hai người mẫu đi trước. Nhà thiết kế khi hai người vừa bước vào đã quan sát qua tư thế đi lại của hai người này đều không tồi. Phỏng vấn chỉ là xem dáng người có mặc được trang phục hay không, có thể mặc ra được hiệu quả ông ta muốn hay không. Bình thường, người mẫu nam đi catwalk đều không bị ngã được. Chỉ cần học một chút về vị trí, bảo người mẫu để ý tới nhạc nền một chút thôi. Xác suất xảy ra sai sót là cực kỳ ít. Lý Mộ suy xét vài giây. Nếu bảo anh lên làm người mẫu đi catwalk một lần, Lý Mộ không thể nào đồng ý. Nếu là cùng Tiểu Khâm... Trang Khâm thấp giọng hỏi. Lại nói gì vậy? Diệp Táp nghe hiểu một nửa, cũng không nói gì. Lý Mộ ngắn gọn nói. Ông ta nhìn ra quan hệ của chúng ta, muốn cho chúng ta đi cùng một sàn diễn. Em đi áp trục, anh đi cuối cùng. Trang Khâm đã đoán được chắc hẳn nhà thiết kế cảm thấy Lý Mộ càng tốt hơn. Trong lòng lù mù, cảm thấy có phải là ngoại hình mình không tốt không? Nhà thiết kế vốn chướng mắt mình hay không? Thôi, cậu nghĩ nếu Lý Mộ có thể lên sàn diễn thì cũng khá tốt. Giờ nghe anh nói, hóa ra là để hai người họ cùng đi, còn là đi đầu từ dưới lên. Trang Khâm nói ngay. Em cảm thấy được đấy, anh thấy sao? Lý Mộ nhíu mày. Nếu thiết kế của họ xấu, anh sẽ không mặc. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.